Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, mâu thuẫn. Hai vị này liệt hỏa giáo người khí thế hung hung, tại chỗ liền muốn đuổi người, cũng làm cho Tôn Hằng nhướng mày, mặt hiện không vui, lúc ấy đã nói một mực dùng tốt nhất luyện khí thất. Kết quả không thành, chỉ có thể đưa ra một tháng thời gian. Cái này thì cũng thôi đi, rốt cuộc kim tỏa khải đại bộ phận linh kiện cũng không cần dùng quá mức hà khắc linh diễm. Chỉ cần ở chỗ này đem trung tâm đồ vật luyện chế hoàn thành, cũng là phải, nhưng hiện tại, một tháng thời gian vừa qua khỏi 1/3 liền đến đổi người. Cũng có chút quá phận, bọn hắn cũng không phải không có giao phó thù lao. Hắn quét mắt trước cửa hai người, lạnh giọng mở miệng. Tân Thanh Tử ở đâu? Để cho hắn tới một chuyến, giải thích một chút, không cần đến đi gọi Tân Sư Thúc. Đây là chúng ta liệt hỏa giáo bên trong an bài, ngoại nhân chỉ cần tuân thủ liền tốt. Trong hai người, tuổi nhỏ người kia vênh váo tự đắc, ngẩng đầu nói, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, dọn dẹp một chút mau chóng rời đi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, ta ngược lại là muốn kiến thức, các ngươi nơi này phạt rượu là mùi vị gì, ngươi có ý tứ gì? Một người khác sắc mặt phát lạnh, tức giận mở miệng, nơi này là chúng ta liệt hỏa giáo địa phương, luyện khí thất để ngươi dùng là tình cảm, không cho ngươi dùng là bản phận, đạo hữu bá chiếm không đi. Chẳng lẽ không đem chúng ta liệt hỏa giáo để vào mắt? Có thể nào nói như vậy? Chúng ta mượn dùng các người luyện khí thất là đã sớm thỏa đàm sự tình, giá tiền cũng nói rõ, giao phó. Trác Nhất Hiền một mặt bi phẫn mở miệng, thời gian không đến liền đuổi người, các người mới là thật ngang ngược bá đạo, không nói đạo lý. Sư huynh, cùng bọn hắn phí lời gì? Người tuổi trẻ kia khinh thường hừ nhẹ, nói, nếu không nguyện ý chính mình đi, vậy liền đem bọn hắn đuổi đi ra là được. Không sai, lớn tuổi người kia mặt lạnh gật đầu, cong ngón búng ra, một thanh màu sắc hỏa hồng ngọc như ý đã là hiện lên ở trước thân. Xem tại Tân Sư Thúc phân thượng, ta lại cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi là chính mình đi, hay là muốn chúng ta đuổi các ngươi? Hừ, hắn lời còn chưa dứt, liền cảm giác bên tai đột nhiên vang lên rên lên một tiếng. Lập tức não hải sắp vỡ, cả người liền mềm nhũn ngã xuống, hai mắt tối đen, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Sư huynh, sư huynh, một người khác còn chưa lấy lại tinh thần, đang muốn gặp nhà mình sư huynh đại triển thần uy, lại không nghĩ đột nhiên liền sinh ra bực này biến cố. Sư huynh, ngươi thế nào? Hắn ngồi xổm người xuống, thần sắc bối rối qua lại lung lay chính mình sư huynh thân thể. Sau đó đột nhiên nâng người, hướng phía Tôn Hằng mấy người gầm thét, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Nói, cút! Tôn Hằng quát khẽ một tiếng, một cỗ uy áp hiện lên, như một cái trọng chùy, đột nhiên đánh vào cái này nhân thân bên trên. Phốp, tuổi trẻ đạo nhân thân hình khom người, há to miệng rộng, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần càng là trong nháy mắt uể oải. Lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, đã là gắn đầy hoảng sợ, nhưng người này lại vẫn tại mạnh miệng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi, tốt, tốt, các ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy. Ngược lại là hắn nói chuyện ở giữa thân hình run run, không có chút nào khí thế có thể nói, ngược lại là có chút làm cho người ta bật cười. A, giữa sân, Tôn Hằng lắc đầu cười một tiếng, cũng không cùng hắn làm nhiều để ý tới ý tứ, tay áo vẫy một cái, trực tiếp nhấc lên một cỗ kình phong, liền đem trước cửa hai người này cuốn đến hơn một dặm. Lập tức ầm ầm thanh âm vang lên, cửa đá cũng theo đó khép kín lên. Trác tiên sinh, không cần vì chuyện như thế phân tâm, chúng ta tiếp tục. Tôn Hằng đưa tay ra hiệu. Ta đối Kim Tỏa Khải Tăng Phúc khoác giáp người đối thiên địa linh khí đạo lý hết sức tò mò. Còn muốn làm phiền ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện. Đương nhiên, Trác Nhất Hiền mặc dù tâm có thấp thỏm, nhưng ở Tôn Hằng trước mặt còn có thể ngăn chặn. Ngay lập tức gật đầu tiếp lấy vừa rồi câu chuyện. Tiếp tục nói, Kim Tỏa Khải có chút giống tu pháp người trận pháp. Có thể mượn nhờ phía trên phù văn linh vật, trên phạm vi lớn gia tăng khoác giáp người cảm giác cường độ. Trên lý luận, nói đến áo giáp, hắn trên mặt bối rối cũng dần dần bình phục xuống dưới. Trên lý luận Kim Tỏa Khải hẳn là có thể để cho tiền bối tại đối thiên địa linh khí cảm giác. Không kém đạo cơ tu sĩ, thi triển pháp thuật cũng có thể làm được tùy tâm sở dục. Một chút thường dùng tiểu pháp thuật là có thể làm được niệm động là phát. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, trong hai mắt thần quang cũng dần dần phát sáng lên. Hắn mặc dù chiến lực cường hãn, nhưng đối thiên địa chi khí cảm giác lại là yếu hạng. Cho dù thành tựu võ đạo tông sư, cũng tuyệt khó cùng đạo cơ tu sĩ đánh đồng. Hiểu được pháp thuật không ít, nhưng có thể tùy tâm thi triển lại cơ hồ không có. Phương diện này vốn là người tập võ thiếu hụt, nhưng cái này Kim Tỏa Khải, vậy mà có thể đền bù võ đạo tông sư ở phương diện này khuyết điểm. Mà lại, bộ áo giáp này tại cái khác phương diện năng lực đồng dạng đáng giá ca ngợi. Bất luận là phòng ngự năng lực, cường hóa nhục thân lực lượng, phụ trợ thống ngự trên thân kinh khí phát huy, tăng phúc thực lực bộc phát, như thế đủ loại, ngược lại để vừa bắt đầu đối bộ áo giáp này không ôm lấy bao lớn hy vọng Tôn Hằng mừng rỡ không thôi. Nếu như Kim Tỏa Khải uy năng đúng như Trác Nhất Hiền nói, mà lại luyện chế thành công mà nói, sợ là có thể để cho hắn thực lực gia tăng cái 3-4 thành. Lấy Tôn Hằng hiện tại thực lực, tăng thêm một điểm đã là cực kỳ kinh người. 3-4 thành gia trì, sợ là không có yêu đan, hắn cũng có thể quét ngang khi đó Ngọc Môn Sơn rất nhiều đạo cơ. Vì vậy mà, Kim Tỏa Khải luyện chế, Tôn Hằng quyết không cho phép có người quấy rầy. Chỉ bất quá, có vài người luôn luôn như vậy không thức thời. Hai người chính trao đổi áo giáp luyện chế, Tôn Hằng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, chuyển thân hướng cửa đá nhìn lại. Đồng, vang trầm âm thanh tại cánh cửa bên trên truyền đến, Tân Thanh Tử thanh âm theo sát phía sau. Tôn đạo hữu, Tân Thanh Tử thăm hỏi. Ầm ầm, Tôn Hằng vung tay lên, cái kia hai phiến cửa đá lúc này hướng phía trái phải tách ra. Trước cửa, lần này xuất hiện 4 người, Tân Thanh Tử cùng một vị sắc mặt âm trầm lão ẩu đứng tại phía trước. Hai cái liệt hỏa giáo hạch tâm đệ tử cách ăn mặc người trẻ tuổi cùng sau lưng bọn hắn. Đạo hữu, người pháp khí này luyện chế như thế nào? Bởi vì Hồng Nương Tử cố ý giấu giếm, Tân Thanh Tử cũng không rõ ràng Tôn Hằng thân phận, chỉ cho là hắn là vị tu pháp người. Luyện chế cũng là một kiện hiếm thấy pháp khí, làm phiền đạo hữu lo lắng. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, ít nhất đến bây giờ hết thảy thuận lợi, hắn ngụ ý, tất nhiên là hiện tại thuận lợi, nhưng chưa tới tựa hồ liền biến sẽ không thuận lợi như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tân Thanh Tử lại giống như là chưa hề lý giải Tôn Hằng ý tứ. Trên mặt mang cười gật đầu, tốt gọi đạo hữu chi đạo, chúng ta liệt hỏa giáo gần nhất lại từ tiên minh được rồi một cái việc phải làm. Lần này đồ vật cần 3 tòa đỉnh tiêm luyện khí thất đồng thời bắt đầu dùng mới có thể luyện chế thành công. Cho nên, hắn xoa xoa tay, trên mặt không ít xin lỗi nói, làm phiền đạo hữu tìm một nơi khác. Thế nào, Tân đạo hữu, không phải ta không nguyện ý đổi. Tôn Hằng lắc đầu, nói, mà là ta luyện chế đồ vật phải dùng nơi này linh diễm. Mà lại một khi bắt đầu luyện chế, thì quyết không thể gián đoạn, nếu không liền sẽ bỏ dở nửa chừng, tư liệu tổn hại lại không có thể sử dụng. Chuyện này Ngươi đã sớm biết, Đông, lão ẩu kia cầm trong tay một cái hỏa long bàn sinh côn bồng. Lúc này nghe vậy mãnh liệt chống đất mặt, phát ra tầng tầng tiếng vang. Đạo hữu đây là không cho chúng ta mặt mũi. Lão ẩu thanh âm khàn giọng, như là chiêng vỡ, hướng phía Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng. Ngươi như chuyển địa phương, tại hạ có thể hứa hẹn. Cái khác luyện khí thất có thể cung cấp ngươi mấy năm sử dụng. Tuyệt không ngoài định mức thu phí. Thế nào? Tân Thanh Tử cũng nói. Tôn đạo hữu, để ngươi tới ta đã là thiếu không ít người mời. Ngươi cũng chớ có để cho ta khó làm. Cũng không phải không thể. Tôn Hằng gật đầu, gặp đối diện mấy người sắc mặt buông lỏng. Hắn lại tiếp tục mở miệng. Bất quá ta tổn hại đồ vật. Lại có ai tới đền bù? Ngươi có thể tổn thất thứ gì? Lão ẩu khóe miệng giật một cái. Khinh thường nói. Nói nghe một chút. Bích không linh ngọc một phần. Như ý nguyễn ngọc một viên. Hậu thổ ngưng nê 100 cân. Còn có. Chắc nhất hiền thanh âm rõ ràng mở miệng. Kim tỏa khải uy lực cường hãn. Sử dụng vật tư càng là kinh người. Điểm này tại võ giả sử dụng trên khải giáp chính là bệnh chung, giống như minh quang khải, tập hợp đủ thiên hạ vật lực, cũng bất quá luyện chế 16 cỗ. Nếu như luyện chế đỉnh tiêm pháp khí, còn không biết có thể luyện chế bao nhiêu. Đủ rồi, theo từng loại hiếm thấy đồ vật hiện ra, lão ẩu dần dần mắt lộ tức giận, phía sau cùng sắc phát lạnh. Đột nhiên lần nữa dừng lại trường côn, xem ra tôn đạo hữu là bắt ta các loại tiêu khiển tới. Ngươi đã không đi, vậy bọn ta liền tự mình tiễn khách. Oanh, nàng lời còn chưa dứt, phương này giữa thiên địa uy áp đã tới, bao phủ cả tòa luyện khí thất, xem như liệt hỏa giáo hộ pháp, bọn hắn tự có mấy phần thao túng nơi đây trận pháp năng lực, dùng để đối phó không nghe lời người. Từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.